Vô địch kiếm vực, chương 1310, hâm mộ AH, ghen ghét AH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, lúc này Nhiếp Hồn sắc mặt vô cùng khó coi, trước kia hắn là chuẩn bị trốn đấy. Nhưng khi nhìn thấy mặt Tiểu Lãnh đối với Dương Diệp xuất thủ về sau, hắn lựa chọn rồi lưu lại, bởi vì hắn muốn thừa cơ hội này giải quyết Dương Diệp. Hắn cảm thấy, đợi Dương Diệp cùng tiểu cô nương này liều cây lưỡng bại câu thương lúc, hắn tại xuất thủ, là có rất lớn cơ hội đánh chết Dương Diệp đấy. Nhưng là hắn không nghĩ tới, tiểu cô nương này vậy mà cầm cái này Dương Diệp không có cách nào. Càng không có nghĩ tới chính là Dương Diệp vậy mà trực tiếp đem tiểu nữ hài chú ý lực chuyển rời đến rồi trên người của hắn. Đem làm tiểu nữ hài nhìn về phía Nhiếp Thiên lúc, Nhiếp Thiên không có do dự chút nào, quay người bỏ chạy. Hay nói giỡn, một cái tiểu cô nương cũng đã như thế khủng bố rồi. Tại thêm một cái đằng trước Dương Diệp, hắn ở đâu địch qua. Mà đang ở Nhiếp Thiên vừa trốn một khắc này, Dương Diệp sau lưng cánh mạnh mà khẽ vỗ, đón lấy, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở Nhiếp Thiên trước mặt. Dương Diệp không có chút nào nói nhảm, rút kiếm tựu là chém. Cái kia Nhiếp Thiên biến sắc, hắn không có lựa chọn đối bính, bởi vì hắn biết rõ, một khi bị bắt ở, hắn tựu vĩnh viễn cũng đừng muốn đi nha. Nhiếp Thiên thân hình lóe lên, muốn tránh đi Dương Diệp một kiếm này, mà đúng lúc này, một đạo ánh sáng tím trực tiếp xuất hiện ở Nhiếp Thiên sau lưng. Ánh sáng tím xuất hiện không hề dấu hiệu, nhất điểm không gian chấn động đều không có. Bởi vậy, tại ánh sáng tím xuất hiện tại Nhiếp Thiên sau lưng một khắc này, hắn mới cảm giác được ánh sáng tím tồn tại. Nhiếp Thiên không có đi quản đạo này ánh sáng tím, mặc kệ do ánh sáng tím oanh tại trên người hắn, Nhiếp Thiên thân thể run lên. Bất quá khóe miệng của hắn nhưng lại nổi lên một vòng dáng tươi cười, bởi vì hắn đã xuất hiện ở bên phải trăm trượng có hơn. Ngay tại hắn muốn chạy trốn lúc, hắn không gian chung quanh đột nhiên ngưng cố mà bắt đầu, sau đó tầng tầng co rút lại. Cút, Nhiếp Thiên gào thét, một trường đánh ra, bạch quang thoáng hiện, không gian chung quanh lập tức bị hắn oanh tan. Mà đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, kiếm xuất, nhanh như tia chớp, lập tức đến hắn giữa lông mày. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh hãi, tay phải hóa trưởng, một trưởng chụp về phía rồi Dương Diệp kiếm. Oanh, Dương Diệp bị đẩy lui rồi gần trăm trưởng, mà Nhiếp Thiên cũng hướng về sau liên tục rút lui. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên hai mắt trợn lên mà bắt đầu, bởi vì một đóa kim sắc hỏa diễm đã đi tới rồi bên cạnh hắn. Cái kia kim sắc hỏa diễm bên trong độ ấm, trực tiếp làm cho thân thể của hắn bắt đầu ở hòa tan. Nhiếp Thiên trong nội tâm hoảng hốt, thân thể lóe lên, muốn thoát đi tại chỗ. Lúc này, một đạo tử sắc quang cháo lăng không xuất hiện ở chung quanh hắn, đưa hắn vây ở rồi trong đó. Lăn a hát, Nhiếp Thiên gào thét, một trường đánh ra, tử sắc quang cháo ầm ầm nghiền nát. Nhưng mà hắn đồng tử nhưng lại bỗng nhiên co lại trở thành cây kim hình dáng, bởi vì cái kia đóa kim sắc hỏa diễm oanh tại trên người hắn. Oanh, Nhiếp Thiên toàn bộ người trực tiếp thiêu đốt lên, trong ngọn lửa, Nhiếp Thiên cuồng loạn gào thét. Từng đạo màu trắng khe hở tự trong cơ thể hắn giống như thủy triều tuôn ra, nhưng mà một điểm dùng đều không có. Những cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia màu trắng khe hở mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp bị cái kia kim sắc hỏa diễm đốt sạch sẽ. Không đến một hồi, Nhiếp Thiên toàn bộ người cũng biến mất sạch sẽ, trong tràng cũng chỉ thừa cái kia vẫn còn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Nhìn xem cái này đạo kim sắc hỏa diễm, Dương Diệp thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trong mắt càng là có thêm một tia kiêng kỵ. Hắn tuy nhiên là kỳ nguyên cảnh thân thể, nhưng là hắn tin tưởng, nếu như hắn bị cái này đạo hỏa diễm cho bao ở, hắn tuyệt đối sẽ bị thiêu mặt cặn bã đều không thừa. Cái này kim sắc hỏa diễm là hắn đời này nhìn thấy thứ hai khủng bố hỏa. Thứ nhất khủng bố tự nhiên là Hồng Mông trong tháp cái kia trong lò luyện đan lục đinh thần hỏa. Xa xa, mặt Tiểu Lãnh phải tay khẽ vẫy. Cái kia đóa kim sắc hỏa diễm trực tiếp biến mất tại trong tràng, đón lấy, nàng nhìn về phía rồi Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, vội vàng đem Tiểu Bạch ôm đi ra. Nhìn thấy Dương Diệp đem Tiểu Bạch ôm ra, mặt Tiểu Lãnh khóe mắt hơi nhảy, nói. Nhân loại, ngươi cũng chỉ sẽ lợi dụng các nàng sao? Đối với Dương Diệp, nàng cũng là rất căm tức đấy. Thời gian của nàng pháp tắc đối với Dương Diệp không dùng, ngọn lửa này tựu càng không cần phải nói. Nàng liền lấy ra cũng không dám, mà không gian thần thông, cũng không cần nói, Dương Diệp bên cạnh có một cái không gian tồn tại, không gian của nàng thần thông coi như là phế đi. Nói tóm lại, tại Dương Diệp trước mặt, nàng cái gì đều không dùng được rồi. Lợi dụng, Dương Diệp lắc đầu, nói, người cái này từ dùng không đúng, phi thường không đúng. Chúng ta đây là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nói xong hắn cúi đầu vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, nói. Đúng không Tiểu Bạch? Tiểu Bạch mãnh liệt gật đầu, tuy nhiên nàng không phải rất rõ ràng Dương Diệp đang nói cái gì. Vô sỉ, Mạt Tiểu Lãnh âm thanh lạnh lùng nói, nàng còn vị thành niên, tâm trí như là hài đồng, căn bản không biết cái gì là tốt cùng xấu, ngươi như vậy lợi dụng nàng, thật sự nên bị thiên khiển. Tùy ngươi nói như thế nào, Dương Diệp nói, dù sao nàng cùng ta là cùng một nhóm, đối với Tiểu Bạch, hắn tự nhiên là có cảm tình, có thể nói, đối với Tiểu Bạch, hắn không có một điểm lợi dụng tâm tư. Tự tính toán Tiểu Bạch không phải cái gì kia linh chủ, hoặc là không có đặc thù năng lực, hắn cũng đồng dạng sẽ đem Tiểu Bạch đích thân người đối đãi. Đồng dạng, hắn tin tưởng, tự tính toán hắn là một người bình thường, Tiểu Bạch cũng sẽ như vậy thân cận hắn đấy. Bọn hắn quan hệ trong đó, cũng không là vì lợi ích tạo dựng lên đấy. Về phần lại để cho Tiểu Bạch hỗ trợ, hắn cảm thấy đây không phải là thường phi thường bình thường sự tình. Hắn cùng với Tiểu Bạch tầm đó, ngươi giúp ta giúp ngươi, chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, hắn cảm giác được, Tiểu Bạch có thể giúp được hắn, Tiểu Bạch rất vui vẻ, đương nhiên, MDSJP hắn càng vui vẻ hơn. Mạt Tiểu Lãnh nhìn một Dương Diệp, sau đó lại nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, không thể không nói, nàng thật là ghen ghét đấy, bởi vì chưa bao giờ có nhân loại có thể cùng một vị linh chủ quan hệ tốt như vậy. Tại đại thế giới, linh chủ địa vị, đây chính là siêu nhiên đấy, coi như là gia tộc của nàng đều so ra kém. Nếu như có thể cùng một vị linh chủ đánh tốt quan hệ, trong đó chỗ tốt, quả thực không cách nào tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là nàng trước kia tại sao phải không ngừng xuất ra chân quý trái cây cho Tiểu Bạch nguyên nhân, bởi vì nàng muốn cùng Tiểu Bạch đánh tốt quan hệ. Mà bây giờ... trước mắt vị này linh chủ không chỉ cùng Dương Diệp quan hệ tốt, còn đối với Dương Diệp cơ hồ là nói gì nghe nấy. Ghen ghét a hát, Mạt Tiểu Lãnh rất ghen ghét. Oanh, đúng lúc này, một đạo tiếng nổ lớn đột nhiên tự Dương Diệp phía sau truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, hai mắt lập tức nhắm lại lên, chỉ thấy xa xa cái kia kình thiên phong ầm ầm sụp đổ. Phía dưới, yêu thú đại quân nhao nhao lui ra, Dương Diệp cũng thối lui đến rồi vạn trượng bên ngoài. Tại sở hữu tất cả yêu thú trong ánh mắt, kình thiên phong không ngừng sụp đổ lấy, vô số cự thạch bốn phía bay vụt, cuồn cuộn khói bụi phóng lên trời, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Các ngươi nhân tộc đã xong, lúc này, Dương Diệp bên cạnh cách đó không xa Mạt Tiểu Lãnh bỗng nhiên nói. Yêu tộc đại quân tướng tiêu diệt tất cả mọi người loài. Dương Diệp trầm mặc, hắn biết rõ, cái này kình thiên phong vừa vỡ. Ẩn vực người trừ phi chạy trốn tới Minh Ngục Đại Lục đi, bằng không thì, đều phải chết. Mà xem cái này yêu tộc tư thế, chỉ sợ liền Minh Ngục Đại Lục đều sẽ không bỏ qua. Nếu thật là như vậy, vậy thì ý nghĩa Kiếm Minh muốn cùng yêu tộc chống lại a hát. Mà thôi lúc này Kiếm Minh thực lực, dù là tăng thêm tam tông ba thành người cũng khó khăn dùng cùng yêu tộc đối kháng. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng xa xa yêu tộc phương hướng, nói. Nhiếp gia những người kia là vì đi đoạt yêu tộc bảo vật. Lúc trước hắn thế nhưng mà thấy rất rõ ràng đấy. Nhiếp gia 12 tên hư giả thẳng đến yêu tộc đại bản doanh. Kỳ thật trước kia hắn cũng là bị nhiếp gia như vậy cái kia một chỗ cho khiếp sợ đến rồi. 12 tên hư giả, tăng thêm trước kia bị hắn giết cái kia chút ít hư giả. Nhiếp gia tổng cộng gần 25 tên hư giả á. 25 tên hư giả, kỳ thật, hắn ngoại trừ khiếp sợ. Còn có một tia nghĩ mà sợ, bởi vì nếu như nhiếp gia không phải là vì dao động đoạt yêu tộc bảo vật lời mà nói, nhất định là 25 vị hư giả xuất để đối phó hắn rồi. Vừa nghĩ tới bị 25 vị hư giả công kích, Dương Diệp liền không nhịn được đánh rồi một cái lạnh run. Hơn nữa, trước kia cái kia 12 vị hư giả bên trong, còn có một đạo khí tức cực kỳ khủng bố hư giả, đạo kia khí tức, so nhiếp hồn đều hiếu thắng ít nhất mấy lần. Không cần phải nói, đây tuyệt đối chính là nhiếp gia cái gì lão tổ rồi. Xoàn xoạt, lúc này, Mạt Tiểu Lãnh khóe miệng lại phát ra rồi tiếng cười quái dị. Nghe thấy tiếng cười quái dị, một bên Dương Diệp đầu lập tức lớn rồi. Tiểu cô nương này bất kể là ánh mắt hay là tiếng cười cùng với nói chuyện, đều tràn đầy mỉa mai, phảng phất người khác tại trong mắt nàng đều là cặn bã, loại cảm giác này, thật sự là bại hoại thấu rồi. Hắn thật là muốn đánh tơi bời tiểu cô nương này một trầu. Thật sự là không có nắm chắc đánh thắng được nàng á. Mạt Tiểu Lãnh cười xong, sau đó nói, cường đoạt yêu tộc bảo vật, cái kia lão bất tử cũng nghĩ ra được, bọn họ là chán sống lệch ra. Các ngươi có chuẩn bị? Dương Diệp hỏi, Mạt Tiểu Lãnh nhìn một Dương Diệp, không nói gì, nàng phải tay khẽ vẫy, xa xa cái con kia Vân Điêu lập tức bay đến nàng dưới chân, đứng tại Vân Điêu lên, Mạt Tiểu Lãnh nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta muốn đi giết Nhiếp gia những cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia lão bất tử rồi, người muốn hay không cùng đi? Dương Diệp, hừ, Mạt Tiểu Lãnh hừ lạnh một tiếng, chân phải nhẹ nhàng chà chà Vân Điêu lưng. Vân Điêu lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng phía yêu tộc phương hướng kích bắn đi. Mà lúc này, những cái kia yêu tộc đại quân đã lướt qua rồi sụp xuống Kình Thiên Phong, hướng phía nhân tộc nội địa đánh tới. Bất quá Dương Diệp cũng không cần biết nhiều như vậy rồi. Hắn không phải chúa cứu thế, cũng không làm được chúa cứu thế, bằng hắn lực lượng một người, căn bản ngăn không được yêu tộc đại quân. Nếu như hắn làm như vậy, không cần phải nói, tiểu cô nương kia tuyệt đối sẽ trở về tìm hắn phiền toái, tăng thêm yêu tộc khác hư giả, còn có cái kia không biết sâu cạn yêu hầu. Tại chỗ, Dương Diệp do dự một chút, sau đó cũng thân hình khẽ động, đi theo. Bất quá hắn không có trắng trợn cùng đi qua, mà là dung nhập trong không gian, tướng chính mình ẩn giấu đi. Bất kể là cái này yêu tộc, hay là cái kia Nhiếp gia cái kia chút ít lão quái vật, cũng không phải cái gì loại lương thiện, hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Rất nhanh, Dương Diệp đi theo cái kia Mạt Tiểu Lãnh đi tới yêu tộc Đại Sơn ở trong chỗ sâu, mà đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ cái này Đại Sơn ở trong chỗ sâu vang vọng mà khởi. Ha ha! Lục phu rốt cục đã nhận được, ha ha rốt cục đã nhận được. Nghe vậy, cái kia Mạt Tiểu Lãnh sắc mặt lập tức khó nhìn lại. Cách chương.